Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, học. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được đại quân lần nữa tiến về trước. Qua mới vào đại điện sau đó, bọn họ lại phát hiện một môn võ, mặt trời nóng rực hàng ảo thuật, thấy môn vũ kỹ này thời điểm. Tất cả mọi người đều là kích động đến cuối da tóc nhám. Bởi vì đây là cấp 5 võ, cấp 5 võ à. Dù là ở đảo môn thánh địa bên trong, cấp 5 võ cũng là bị nghiêm ngặt, quản khống. Chỉ có nhất cốt lõi nhất đệ tử mới có tư cách nghiên tập. Hơn nữa còn muốn đạt tới nhất định tu vi. Có thể ở chỗ này, môn vũ kỹ này cứ như vậy thoải mái bày ra. Người bất kỳ cũng có thể hiểu. Cái này làm cho người nào không được vô cùng kích động, không việc gì có thể nói. Tất cả mọi người là như ông vỡ tổ vào điện, bắt đầu học hỏi, mỗi người ánh mắt đều là trừng thật to. Đây chính là tuyệt thế cơ duyên. Nhưng mà, vì sao là cấp 5 võ đó là thông thiên cảnh giới chi người mới có thể chân chính nắm giữ bí pháp? Uy lực lớn vô cùng, mà tìm hiểu độ khó cũng là cao được ngoại hạng. Mọi người mặc dù nhìn, nhưng là không có đầu mối chút nào. Dựa vào, giống như rõ ràng trước mặt để một bản tuyệt thế N. Nhưng là buồn bực phát hiện mình hắn Mã Đức căn bản không biết chữ. Cái này thực là để cho người phát điên. Gia Cát Thần Toán cũng là không chớp mắt, nhìn thật cẩn thận vô cùng. Đây mới thật là cấp 5 võ. Mặc dù hắn đã nắm trong tay mấy cửa cấp 5 võ. Nhưng là ai sẽ chê mình cấp 5 võ nhiều. Bên kia, Vân Mộng cũng không đoái hoài được buồn rầu. Vậy tụ tinh hội thần nhìn, dù là ở đạo gia, môn này cấp 5 võ cũng đã thất truyền. Hơn nữa, dù là nàng là thánh nữ, cấp 5 võ cũng không phải đối với nàng hoàn toàn rộng mở. Muốn học liền học, hơn nữa lấy hắn bây giờ tu vi cũng chỉ nắm trong tay một môn cấp 5 võ. Cho nên, nàng bây giờ càng nhiều hơn cũng là vui sướng, mà không phải là đạo giáo bí pháp tiết ra ngoài mà thất lạc. Nhưng là, chẳng qua là một chút thời gian, ngọn đèn dầu tắt, âm hồn lại tới, mọi người vội vàng chạy, nhưng cũng có người lòng tham cấp 5 võ, cũng không có thời gian đầu tiên hành động, kết quả là đổi được vô tri vô giác, đừng nói tu thành cấp 5 vũ kỹ. Căn nguyên cũng là bị thương nặng, làm ngọn đèn dầu lần nữa sáng sau khi thức dậy. Mọi người lần nữa tiến vào đại điện, tiếp tục hiểu, có thể cấp 5 võ quá khó khăn nắm giữ, còn muốn bị như thế lần lượt quấy dày. Học thế đó chính là Gia Cát Thần Toán, mỗi lần cũng chỉ có thể hơn trưởng cầm như vậy một chút xíu. 10 ngày sau, phần lớn người đều là không gánh nổi. Cùng âm hồn tiếp xúc được quá nhiều, bị thương căn nguyên, không thể tiếp tục nữa, hay không thì chỉ có chết bất đắc kỳ tử mà chết phần. Vì vậy, phần lớn người chỉ có thể không biết làm sao buông tha, tiếp tục tiến về trước, mà rất ít người chính là lưu lại, còn phải kiên trì, trong này ấy đương nhiên là có Gia Cát Thần Toán, còn có Vân Mộng, Tống Thiến, Triệu Nhật Thiên. Ngoài ra còn có 20 mấy thiên cương cảnh giới cường giả. Nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không biết bọn họ tên họ. Bởi vì hắn cũng không thèm để ý. Gia Cát Thần Toán cảm giác mình căn nguyên vậy thương tổn tới. Khá tốt chính là trước hắn đạt được thiên địa khen thưởng. Căn nguyên lớn mạnh đến vượt ra khỏi trạng thái hoàn mỹ. Vì vậy, hắn bây giờ hoàn toàn có thể chống đỡ được đi xuống. Hắn quyết định phải kiên trì một chút, bởi vì hắn cách nắm giữ môn này cấp 5 võ chỉ kém từng tia. Lại là 2 ngày sau, Gia Cát Thần Toán cuối cùng đại công cáo thành, hắn lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đứng lên, đi tới ngoài điện, ngồi xếp bằng, tiêu hóa trong đầu hắn đồ. Trước là mạnh nhớ, đem cấp 5 vũ kỹ mỗi một cái biến hóa đều là ghi xuống. Bây giờ đương nhiên là tiêu hóa, nếu không, cấp 5 võ quá mạnh mẽ, sẽ từ từ trong trí nhớ mất đi. Không lâu lắm, chỉ gặp Vân Mộng các người đều là từ trong đại điện chạy ra. Hiển nhiên, ngọn đèn dầu một lần nữa dập tắt, gặp Gia Cát Thần Toán một người ở bên ngoài ngồi xếp bằng. Thật giống như ở hiểu cái gì, không ít người đều là lộ ra cười nhạt. Tại chỗ đều là cao nhất thiên kiêu, nhưng cái nào lại đem cấp 5 võ ghi nhớ ngươi chứa cái gì chứa, chỉ có đám mây và Tống Thiến đều là. Trong lòng động một cái, thật sâu nhìn Gia Cát Thần Toán, phái nữ đặc biệt nhẵn nhùi, hơn nữa các nàng xuất sắc sức quan sát, các nàng trước bắt được, rõ ràng Gia Cát Thần Toán tới được vô cùng trễ. Lại là rất nhanh liền hoàn thành đối với 10 xuyên vân tay trí nhớ. Bắt đầu ở bên ngoài hiểu, coi một cái đây là gian, thậm chí so Triệu Nhật Thiên còn muốn ngắn thượng hạng hơn. Bây giờ, Gia Cát Thần Toán lại cái đầu tiên đi ra, tên này lại dẫn đầu nắm giữ cấp 5 võ, giả thần giả quỷ, một người người tuổi trẻ khinh thường nói. Hắn là thiên cương cảnh giới cường giả đỉnh phong. Phong vân bảng đứng hàng thứ 25, tên là Mạc Nguyên Võ, Gia Cát Thần Toán chỉ làm không nghe thấy, hắn đang tìm hiểu trọng yếu giây phút, thằng nhóc, người rất trâu mà, lại dám trong mắt không người, Mạc Nguyên Võ sải bước hướng Gia Cát Thần Toán ép tới. Người này yên lặng không nghe thấy, nhưng bây giờ dám ở trước mặt hắn khoa trương, đây là thế nào dũng khí ngươi thật ở hiểu sao chớ giả bộ. Liền Triệu Nhật Thiên cũng còn không có bước đầu nắm giữ. Ngươi coi là một chim. Hắn đi tới, một cái tát liền vỗ về phía Gia Cát Thần Toán. Một chưởng này không nặng lắm, bởi vì hắn còn không có động ý định giết người. Oanh, có người cướp ra. Cùng Mạc Nguyên Võ đối oanh liền một cái. Ồ, đợi thấy rõ người này hình dáng lúc, tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này lại là Tống Thiến, mỹ nhân tuyệt sắc, nàng lại có thể là Gia Cát Thần Toán ra tay. Triệu Nhật Thiên nhìn ở trong mắt, không khỏi con người hơi co rúm một cái. Hắn thân là phong vân bảng người thứ nhất, dĩ nhiên là kiêu ngạo mà mất tự nhiên. Vì vậy rõ ràng hắn đối với Tống Thiến hết sức có hứng thú, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Vân Mộng khí chất dung mạo mặc dù cũng không kém, nhưng người ta dẫu sao là đạo môn thánh nữ, quá không dễ đối phó. Mặc dù hắn cũng nghĩ tới cường thượng, nhưng là phải biết chuyện nơi này là Thanh Liên bí cảnh, hắn một khi động thủ cái này hai người đều có thể bóp vỡ lệnh bài ra. Vậy quá cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ, Tống Thiến lại vì một người đàn ông tử ra tay. Cái này làm cho Triệu Nhật Thiên bất ngờ, lại là dâng lên một loại ghen tị. Hắn người phụ nữ, trong lòng hẳn chỉ có hắn một người, cho không được một cái khác khác phái. Tống tiên tử, Mạc Nguyên Võ kinh ngạc vô cùng, ngươi vì sao? Không chờ hắn nói xong, Tống Lam liền nói, vị nhân huynh này đang tìm hiểu thời khắc mấu chốt, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Mạc Nguyên Võ lại là giật mình vừa ghen tị, người đẹp ai không thích, nhất là Tống. Ít như vậy tuyệt sắc bé kiều, nhưng bây giờ Tống Thiến nhưng đối với Gia Cát Thần Toán như vậy bênh vực, để cho hắn khó chịu hết sức. Hắn trẻ tuổi khí thịnh, nói, Tống tiên tử, người không nên bị hắn lừa gạt, liền Triệu huynh đều không tham ngộ ngộ cấp 5 võ, thằng nhóc này dựa vào cái gì học, cho nên hắn chẳng qua là ở chỗ này làm bộ làm tịch thôi. Nghe hắn nhắc tới mình, Triệu Nhật Thiên có chút không thoải mái, hắn là vì sao chờ tồn tại, ai phối so sánh với hắn hơn nữa, đây cũng không phải là cầm hắn ưu điểm tới so, mà là nói hắn cũng không có nắm giữ cấp 5 võ. Cái này tự nhiên để cho hắn hơn nữa khó chịu. Tống Thiến lắc đầu một cái, hắn cũng không có chọc tới ngươi. Cần gì phải hùng hổ dọa người. Mạc Nguyên Võ lúng túng cười một tiếng. Nếu Tống tiên tử thay hắn nói giúp, vậy coi như xong. Bọn họ các loại làm trong đại điện ngọn đèn dầu lần nữa giấy lên thời điểm, rối rít tiến vào trong điện, tiếp tục đi học hỏi cấp 5 võ. Bất quá,